Mỹ nhân bị thương chinh phục tinh tế. Chương 130, C130, kết quả P. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trích đoạn, lời nói Đặng Mậu cũng không che giấu, hơn nữa mới vừa rồi đạt được 3.000 điểm. Tổng điểm trường quân đội đế quốc đạt tới số điểm 36.720 khinh người, nhất kỵ tuyệt trần. Chúng ta cùng chúc mừng trường quân đội đế quốc thắng được vòng thi thứ nhất. Chênh lệch hơn 20.000 điểm, thời gian 3 ngày. Các trường quân đội khác cho dù mệt chết cũng không đuổi kịp, khi nào phát cúp quán quân vòng thứ nhất. Xong xuôi thành quán quân vòng thứ hai, tổng quán quân, trường quân đội đế quốc quá mạnh, xin chúc mừng, chậc, người nào đó chua muốn chết rồi. Úi ngại quá, mấy người ghen ghét cũng vô dụng, quán quân đã bị trường quân đội đế quốc thu vào trong túi, đừng vui vẻ quá sớm. Đám người Thẩm Ngôn rời khỏi phạm vi thi đấu trái với quy định. Ban tổ chức cần cho chúng ta một sự công bằng, ha. Mày bị ngu à? Đầu tiên, ba người Thẩm Ngôn còn ở trong phạm vi rừng mưa lạc nhật. Tiếp theo, bọn họ đã kết thúc thi đấu. Mày hiểu cái gì là kết thúc không? Khụ, lấy chỉ số thông minh của bọn họ có khả năng xác thật nghe không hiểu. Trường quân đội đế quốc, ông đây thi xong rồi. Mày quản tao đi chỗ nào trường thi á? Quy tắc thi đấu mày nói hiện tại đã không dùng được. Ha ha, mày nói có tức không? Ha ha ha ha, sướng thật, Ngôn thần, hết thảy đều ở kế hoạch trong của tôi. Mọi người vào WordPress nhà tụi này đọc full chương nhé. Link bên dưới phần bình luận. Xin giải pass bên dưới. Pass cô giấu cô cách cô hoa. Pass chương 130, lúc chạm trán rơi hút máu trong hang động. Thẩm Ngôn và Hạ Lăng đã giết được bao nhiêu thú tinh cấp B? Gợi ý, chương 115 chương 120. Gồm hai số, bonus. Thông báo định vị ở tọa độ 341, 633, cách chương.